Bí mật showbiz hôn em, chương 63, mối quan hệ bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận mà fan của Dương Long tác Lam Khê vào rất nhanh chóng đã được chú ý các fan khác của Dương Long rất nhiệt tình ủng hộ. Còn fan của Phó Hy Du, Lam Khê cùng vài cư dân mạng vào trầm biếm vì fan Dương Long tự nhiên kéo Lam Khê vào chuyện này. Có người bình luận hỏi fan của Dương Long bị ngốc hay sao mà yêu cầu Lam Khê lên tiếng đứng về phía anh ta. Lam Khê còn đang bận đóng phim với tham gia sự kiện. Khéo cái bài viết vớ vẩn này còn chẳng thèm để ý chứ đừng nói đến chuyện trả lời một cái bình luận ngớ ngẩn. Hơn nữa đâu có ai ngu mà đứng lên tham gia vào cái cuộc chiến giữa fan nhà này với fan nhà khác. Dù có đứng về phía ai đi chăng nữa thì không phải cũng nhận về một rổ gạch đá hay sao? Cô nàng fan của Dương Long người đã tác Lam Khê vào bình luận mặc dù biết là vậy nhưng vẫn hy vọng Lam Khê sẽ lên tiếng đòi lại công bằng cho thần tượng mình. Bởi vì cô ta sau khi đọc bài viết bên trên cũng đã bị tẩy não, hoàn toàn nghĩ rằng Phó Hy Du diễn tệ, cướp vai của thần tượng cô ta. Mà phía trên bài viết còn có nhắc đến việc Lam Khê ghét Phó Hy Du nên cô ta tin rằng Lam Khê sẽ ra mặt. Kết quả, bình luận của Lam Khê không lâu sau đó thật sự xuất hiện. Những người chắc chắn Lam Khê sẽ không tham gia vào cuộc chiến này liền kinh ngạc không thôi. Fan couple Du Khê và fan của Phó Hy Du đổ mồ hôi hột. Fan của Lam Khê cũng hoang mang không kém. Còn fan của Dương Long vui mừng khôn tả, tưởng rằng lần này thần tượng mình được đòi lại công bằng nhưng ai ngờ. Sau khi đọc bình luận của Lam Khê, fan của Dương Long chết lặng. Xin chào bạn người đã tác tôi vào bình luận. Những gì bạn muốn tôi làm là lên tiếng bênh vực diễn viên Dương Long và chỉ trích diễn viên Phó Hy Du bạn diễn hiện tại của tôi, cũng là đồng nghiệp cùng công ty với tôi. Bạn nói còn nói Phó Hy Du diễn tệ và cướp vai diễn. Ồ, bạn dựa vào đâu mà dám nói như vậy? Bạn có tin bạn tác tôi thì tôi cũng có thể tác luật sư của Phó Hy Du vào để đưa bạn lên tòa vì tội xúc phạm và vu khống người khác không? Bạn muốn tôi lên tiếng giải quyết vấn đề thì tôi cũng không ngại nói cho bạn biết. Thứ nhất, với tư cách là một diễn viên, tôi công nhận diễn xuất của Phó Hy Du vô cùng tốt, còn tốt hơn tôi. Nếu bạn muốn xem, tôi có thể gửi link bộ phim mà anh ấy đóng lúc nhỏ cho bạn. Xem rồi thì hãy mở miệng nói chuyện, chứ đừng có tùy tiện há miệng ra là chê bai người khác. Thứ hai, bạn nói Phó Hy Du cướp vai của thần tượng bạn. Xin lỗi, Phó Hy Du không phải người thích cướp đi cơ hội của người khác. Anh ấy dùng thực lực của mình để nhận được vai diễn. Điều này đã được chính đạo diễn Tô Vi công nhận. Thứ ba, bạn có nói tôi căm ghét anh ấy? Bạn núp dưới gầm giường nhà tôi à? Bạn đang đặt điều làm ảnh hưởng đến tôi đấy. Tôi có nên gọi điện cho luật sư của mình không? Thứ tư, tôi cho bạn và cả cái người đã đăng bài viết ngớ ngẩn này một tiếng đồng hồ để đăng bài xin lỗi diễn viên Phó Hy Du. Nếu trong vòng một tiếng mà tôi không thấy bài xin lỗi được đăng công khai trên tài khoản của hai bạn, công ty Việt Tuệ sẽ dùng pháp luật để nói chuyện tiếp. Thứ năm, tôi muốn gửi tới những tài khoản đã có những lời lẽ ác ý nhắm tới diễn viên Phó Hy Du. Các bạn tốt nhất mau xóa bình luận trước khi phải bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần cho nghệ sĩ của công ty Việt Tuệ đi. Chân thành cảm ơn, Lam Khê sau khi bình tĩnh và tỉnh táo lại cũng đã biết bình luận của mình sẽ khiến cho đại bộ phận người hâm mộ của Dương Long phật ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anti-fan của cô cũng sẽ nhân lúc này để tấn công cô, lèo lái dư luận mắng nhiếc cô. Bọn họ có thể nói cô đăng bình luận để kiếm fame, hoặc là nói cô có thái độ không tốt với cư dân mạng, cũng có thể nói cô và Phó Hy Du đều là loại người đi cướp vai diễn của người khác nên mới bênh vực nhau. Cứ như vậy, duyên của người qua đường với cô sẽ ngày càng tệ, mà fan của Dương Long trước đây có thiện cảm với cô bây giờ cũng sẽ quay sang gia nhập vào biệt đội anti-fan bất chấp lý lẽ. Lam Khê đều có thể đoán được những chuyện này, nhưng cô không hối hận. Chỉ sau khoảng vài phút bình luận được đăng lên, việc Lam Khê lên tiếng bênh vực Phó Hy Du đã thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều fan couple Du Khê và fan của Phó Hy Du đã chụp màn hình bình luận của cô để đi quyết đấu với anti-fan. Nhưng lạ là anti-fan không còn hăng hái chém trả như trước nữa. Không chỉ vậy, rất nhiều bình luận ác ý dành cho Phó Hy Du lúc trước cũng không cánh mà bay. Cũng phải thôi. Các bạn tốt nhất mau xóa bình luận trước khi phải bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần cho nghệ sĩ của công ty Việt Tuệ đi. Đó là những gì Lam Khê đã viết trong bình luận của mình. Và không lâu sau đó, bình luận của Lam Khê đã leo lên hot search với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Triệu Lam Khê lên tiếng bảo vệ Phó Hy Du. Lam Khê đã dự đoán trước được chuyện này, nhưng cô không nghĩ rằng dưới phần bình luận đa số đều là những lời lẽ tích cực, khen ngợi cô vì đã bảo vệ bạn diễn kiêm đồng nghiệp cùng công ty, khen cô khiêm tốn khi công nhận rằng diễn xuất của Phó Hy Du giỏi hơn mình. Đọc những bình luận như vậy, Lam Khê thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, quản lý kiêm chị họ của cô là Triệu Miên lại đang vô cùng cực khổ mua bài PR nhân cách cho Lam Khê để bảo vệ cô em họ. Triệu Lam Khê thẳng thắn, Triệu Lam Khê mạnh mẽ, kiên quyết khiến cho anti-fan của Phó Hy Du phải xóa bình luận tiêu cực. Triệu Lam Khê có năng lực bảo vệ nghệ sĩ của Việt Tuệ. Sau khi dùng tiền đẩy những bài viết này lên, Triệu Miên mới có thể yên tâm gọi điện thoại để giáo huấn Lam Khê một trận. Lam Khê dù còn say rượu nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo của chị họ. Ai bảo người gây chuyện là cô, còn người lo lắng tìm cách tốt nhất để cô không phải chịu đựng những điều ác ý là chị họ cô cơ chứ. Lam Khê nghĩ đã làm chị khổ tâm bảo vệ thì có bị mắng tới sáng cô cũng vui vẻ chịu đựng. Thế nhưng, chị họ lại hỏi, em thích Phó Hy Du sao? Lam Khê im lặng, một lúc lâu sau mới hỏi lại. Sao chị lại nghĩ như vậy? Vì em lên tiếng bảo vệ cậu ta. Lam Khê nghe vậy thì cười cười, thản nhiên đáp lại. Em làm việc tốt để tích đức đấy. Triệu Miên nghe vậy thì không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ cằn nhằn thêm vài câu rồi tắt máy. Tuy nhiên, tính cách của Lam Khê làm sao Triệu Miên lại không hiểu chứ? Cô ấy đoán chắc rằng mối quan hệ của Lam Khê và Phó Hy Du không hề bình thường. Cách chương.